Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, xé bức. Vẫn đội bóng trạng thái làm sao? Tình trạng gần đây làm sao? Nếu như không hết sức công bố lời nói, như vậy chỉ có nhân sĩ nội bộ biết, fan bóng đá chỉ có thể đoán cái náo nhiệt. Trên thực tế, ở dư luận bên trong trạng thái không tốt, Arsenal trên thực tế trạng thái không sai. Mà trong dư luận đã sắp nếu không chiến mà thắng Milan. Nhưng trái lại trạng thái gay gâu, này chỉ sợ là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Serie A quán quân tranh cướp, so với Premier League quán quân tranh cướp còn muốn kịch liệt. Ở Serie A còn lại cuối cùng 4 bánh tình huống. Juve dẫn trước Milan 3 cái điểm, nhưng Milan so với Juve nhiều 10 cái tịnh thắng bóng. Milan hoàn toàn có thể vượt lại Juve lấy đi Serie A quán quân. Vì lẽ đó, Milan giống như Arsenal, đều ở cắn răng kiên trì. Cuối tuần, Milan mới vừa cùng Inter đánh xong Milan Derby. Tuy rằng Milan thắng được Milan Derby, nhưng cầu thủ chủ lực môn tất cả ra trận cũng vẫn đánh đến cuối cùng. Thể năng tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa Milan đội hình chủ lực bình quân tuổi tác cao hơn nhiều Arsenal đội hình chủ lực bình quân. Tuổi tác, mùa giải nỗ lực đến giai đoạn này, Arsenal toàn thể năng tình hình là xa thật với Milan. Mầm họa liền bãi ở nơi đó, chỉ là ngươi có thể hay không thấy được. Chỉ ít Quaresma há mồm liền có thể nói ra Milan hiện nay rất nhiều vấn đề. Có điều này rất tốt. Trước hết để cho Milan bành trướng, sau đó sẽ đem bọn họ mạnh mẽ chát lậu, hoành một tiếng, kết thúc tăng cường huấn luyện. Quaresma chuẩn bị cùng mấy cái đội hữu cùng nhau về nhà. Có điều nhưng ở trụ sở huấn luyện cửa bị chen chúc mà tới các ký giả vây nhốt. Quaresma tiên sinh, đối với Sidop biểu thị ngươi chỉ là số may phù dung chấm nở. Chẳng mấy chốc sẽ ở thế giới rơi bóng đá phai mờ mọi người lời giải thích có ý kiến gì không? Nhìn quần tình xúc động, đều chờ mong chính mình đáp lại các ký giả. Quaresma sững sờ, hắn thực ở không nghĩ tới. Sidop lại gặp đầu tiên đến làm thấp đi chính mình. Đương nhiên, này tựa hồ cũng không phải cỡ nào đáng giá ngạc nhiên sự tình. Mùa giải trước bị Milan đào thải sau, Quaresma cùng hắn các đồng đội liền không ít hướng về Sidop nã pháo. Chính là bởi vì cái kia một cái giả té. Hiện tại mỗi khi bị người đề cập, Sidop đều vẫn là cái kia đê hèn hình tượng. Này một cái mùa giải tới nay, Sidop đều đang cố gắng tẩy trắng hình tượng của bản thân. Vật đổi sao rời, đại gia tựa hồ cũng dần dần quên chuyện này. Nhưng Sidop nhưng không thể chịu đựng Quaresma cái này lúc trước mắng hắn chửi đến hận nhất người. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, bị phóng viên trở xuống bộ, Sidop liền thụy không được bắt đầu làm thấp đi Quaresma. Hay là rất nhiều người gặp đối với Quaresma ở Arsenal biểu hiện rất kinh ngạc. Nhưng trên thực tế dưới cái nhìn của ta, người Bồ Đào Nha hoàn toàn không có dung nhập vào Arsenal toàn thể chiến thuật bên trong. Một khi cá nhân đột phá bị hạn chế, như vậy Arsenal trên sân thì tương đương với thiếu đánh một người. Đây chính là Arsenal tối nhược điểm chí mạng. Từ Barca đến Porto lại tới Arsenal, Quaresma không có bất kỳ tiến bộ, vẫn như cũ vẫn là cái kia chỉ có thể khoe khoang cước pháp đầu óc đơn giản cầu thủ. Như vậy cầu thủ nhất định sẽ không có quá cao thành tựu. Sắp xếp Quaresma trở thành Arsenal chủ lực thậm chí là hạt nhân, tuyệt đối là Wenger huấn luyện viên trưởng to lớn nhất nét bút hỏng. Ta nghĩ chờ Arsenal bị Milan đào thải sau, Wenger liền có thể ý thức được điểm này. Ngoặc kép, như thế trắng trợn không kiêng dè làm thấp đi giao chiến đối thủ cầu thủ. Hơn nữa còn là hiện nay châu Âu rời bóng đá phi thường nóng bỏng tay Quaresma. Các ký giả làm sao có khả năng không giống hạp thuốc kích thích tử. Xé bước chính là to lớn nhất tin tức A. Liền, K. các ký giả liền đến tìm Quaresma. Sửng sốt một chút sau khi Quaresma suýt chút nữa không tức nở nụ cười. Một cái chỉ biết giả té người, có thể không có tư cách đi bình luận người khác. Hay là ta có thể lý giải vì là ta cách đá không được. Nhưng Seedorf dựa vào giả té đến đào thải đối thủ cách đá chính là thích hợp nhất thế giới giới. Bóng đá cách đá. Được rồi, đây thực sự là một cái làm người bi thương tin tức. Luôn có mấy người ở thi đấu trước nhất định phải đứng ra tất tất vài câu thật ra vẻ mình lợi hại. Cỡ nào, thông thường người như vậy trên thực tế cho má không phải. Có ở đây mù tất tất thời gian, ta cảm thấy Seedorf còn không bằng đi nghiên cứu một chút giả té tân sáo lộ. Chí ít như vậy lừa gạt trọng tài thời điểm cũng càng thuận buồm xuôi gió một điểm mà. Cho tới sắp xếp ta thủ phát có phải là Wenger nét bút hỏng? Thật giống như hắn nói như vậy. Sau trận đấu liền biết đáp án. Có điều ta càng muốn nhìn xem khi đó Seedorf vẻ mặt. Nhìn bị đánh sưng mặt là hình dáng gì? Ngoặc kép, nói xong, Quaresma lay mở mắt trước vây quanh chính mình phóng viên. Lên xe nghênh ngang rời đi. Các ký giả không hề có một chút nào bất ngờ Quaresma tìm từ. Bởi vì bọn họ biết, Quaresma cùng Seedorf trong lúc đó căn bản không có trở thành bằng hữu khả năng. Seedorf khiêu khích, Quaresma không phun trở lại mới là lạ đây. Liền đón lấy Seedorf cùng Quaresma trong lúc đó xé bước liền biến thành các cổ động viên thích nghe. Ngóng bát quái. Ngày hôm nay ta mắng ngươi một câu bên trong bát tự tàn tật. Ngày mai ta mắng ngươi một câu lão bất tử. Không hề có một chút nào công chúng nhân vật phong độ. Tự mình hạ trang. Hận không thể xé một cái một mất một còn. Seedorf ở Milan nhân duyên không sai. Nhưng Milan cầu thủ đại thể tự tin thân phận. Cũng không có hạ trang hỗ trợ. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm đại thể né qua cái đề tài này không nói chuyện. Ngược lại là Arsenal các cầu thủ từng cái nhàn nhức dái. Cũng không có thần tượng bao quần áo. Vừa nhìn qua Quaresma cùng Seedorf bắt đầu xé bước. Mau mau lại đây giúp bãi. Cái kia căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Thật giống bọn họ là Quaresma người khổ chủ này như thế. Ta thật khâm phục Seedorf tên này cầu thủ. Giả té đều có thể chân thực đến lấy giả làm thật trình độ. Ta đều hận không thể bái ông ta làm thầy. Seedorf nên bị kêu là giới bóng đá Freeman. Thậm chí kỹ xảo của hắn so với Freeman càng xem ảnh đế. Lẽ nào FIFA đều không cân nhắc thiết kế như thế một cái ảnh đế giải thưởng sao? Ta phát hiện ta cũng không dám đi phòng thủ Seedorf. Nếu như cùng ta có cái thân thể tiếp xúc Seedorf liền ngã xuống. Ta có phải là còn muốn phụ trách chăm sóc hắn sau nâng cái A? Hắn có cái dám tư cách đi đánh giá người khác. Chính mình cũng không đá rõ ràng đây. Có mấy người chính là yêu thích Trang. Cũng không nhìn chính mình là cái gì đức hạnh. Ngoặc kép, nhìn cái kia dồn dập đứng ra chửi mình Arsenal cầu thủ. Seedorf tức giận đến phổi đều sắp muốn nổ. Ta không phải là giả té một lần sao? Sao thế? Còn không cho người ta sống à? Mét, có điều xé bức lời nói. Một mình hắn còn xé có điều Arsenal nhiều người như vậy. Đội hữu cũng không giúp hắn. Nhưng làm hắn phiền muộn hỏng rồi. Nếu không là thi đấu sắp bắt đầu. E sợ Seedorf thật biết bị tức bệnh cũng khó nói. Cái này ngược lại cũng đúng toán đi tới một cái gieo vả. Đương nhiên, Quaresma nhưng không hy vọng Seedorf bởi vì chút chuyện như thế liền không cách nào ra trận. Hắn còn chờ ở đây tốt nhất thật cùng Seedorf toán tính sổ đây. Muốn chết đúng là rất đơn giản. Nhưng đối với có mấy người tới nói, trực tiếp giết chết thì có điểm lợi cho hắn quá rồi. Liền nên để hắn sống không bằng chết. Chậm rãi dằn vặt, mãi cho đến cả người tan vỡ. Đó mới tốt nhất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.